Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Thanh Đàn cùng Lâm Động. Canh thứ nhất, Thanh Đàn tiểu thư tài năng ngút trời, tính cách kiên nghị, tiền đồ vô lượng, chúc mừng công tử. Trên bầu trời, bạch y nữ tử cúi đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Chúc mừng, trước đường dài rằng rặc, đường còn rất dài. Chu Hạo ánh mắt rằng rặc, nhìn qua phía dưới áo đen thiếu nữ. Thiếu nữ tự nhiên là hắn trước đó tại đất tuyết bên trong nhặt được thanh đàn. Mà đầu kia đại bạch hổ cũng là bạch linh nữ nhi. Bây giờ đã trưởng thành đại bạch hổ, lấy tên bạch tuyết, đi xuống đi. Chu Hạo phân phó nói, Bạch Linh ôm lấy Chu Hạo bóng người rơi xuống. Phía dưới đại bạch hổ bạch tuyết ánh mắt sáng lên, nhất thời chạy tới, đầu to tại Bạch Linh trên thân thân mật cọ lấy. Giáo chủ ca ca, bạch tỷ, đang đánh quét chiến trường. Đem độc giác cự tê độc giác nhặt về thanh đàn nhìn đến Bạch Linh, vui sướng chạy tới, hắc kiếm cắm trên mặt đất. Một tay lấy Chu Hạo ôm vào trong ngực, tay nhỏ vuốt vuốt, giáo chủ ca ca, ta giết một độc giác cự tê. Thanh đàn cầm lấy độc giác, tại Chu Hạo trước mặt lung lay, tranh công giống như nói, một cái tạo khí cảnh tiểu tê giác không tính là gì. Bất quá cũng xem là tốt, không thể kiêu ngạo, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, muốn không ngừng cố gắng. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, một bộ cao nhân bộ dáng chỉ điểm. Cái thế giới này tạo khí cảnh là tạo hóa tam cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất. Lúc này thanh đàn tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, đạt tới hóa thần nhị biến sơ kỳ, thực lực cơ bản không sai biệt lắm. Giáo chủ ca ca, tu luyện như đi ngược dòng nước, ngươi làm sao xưa nay không tu luyện? Mỗi ngày không phải ghé vào bạch tỷ trong ngực ngủ nướng, cũng là ghé vào tuyên tỷ trong ngực, liền không có so ngươi càng lười. Thanh đàn vuốt vuốt Chu Hạo tiểu phì mặt, bất mãn nói, heo ra cái này gọi tu hành, nhất mộng tam thiên giới, ngươi không hiểu. Chu Hạo ngóc đầu lên, chân thành nói, rõ ràng cũng là vô lại. Thanh đàn thầm nói, mỗi ngày nằm ngáy còn nhất mộng tam thiên giới, ta ít đọc sách, liền muốn gạt ta, ha ha, còn dám mạnh miệng, tin hay không heo ra đánh ngươi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, phất phất chảo, uy hiếp nói, ô, heo ra người ta sai, về sau cũng không tiếp tục mạnh miệng. Thanh đàn xoa Chu Hạo trên lưng lông vàng, ngập nước con người làm bộ đáng thương nhìn qua hắn, đi. Hôm nay dẫn ngươi đi Thanh Dương trấn chơi. Lúc trước tiểu nãi oa chắc hẳn cũng đã trưởng thành. Chu Hạo mới vô lại đúng lý cái này hí tinh, phất phất chảo nói ra. Ai vậy? Heo ra ngươi còn có con riêng? Thanh đàn trừng to mắt, mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Ba, Chu Hạo nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ tại nàng trên đầu vỗ, tức giận nói, nghĩ gì thế, thì ngươi có nhiều việc. A, thanh đàn mắt to tràn đầy ủy khuất, lã chã muốn khóc, đi. Chu Hạo nhảy đến Bạch Linh trong ngực, phân phó nói, hừ. Thanh đàn lạnh hừ một tiếng, cưỡi tại bạch tuyết trên thân, đuổi theo. Thanh Dương trấn, Viêm Thành địa bàn quản lý một cái trấn nhỏ, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Giờ phút này, một đoàn người bước vào trong trấn, nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Đoàn người này, hai nữ một nam, nam tử xem ra cực kỳ tuổi trẻ, dường như một cái kiêu thiếu niên. Thế nhưng song thâm thúy con người sáng ngời phảng phất có được vô cùng ma lực, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu niên đi tại phía trước, bên người theo một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Tiểu nhân mỹ nữ khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, tuổi còn nhỏ, lại làm cho người có loại cảm giác kinh diễm. linh động con ngươi tràn ngập linh khí, lại dẫn một tia sắc bén, một bộ màu đen trang phục, tư thế hiên ngang, trong ngực ôm lấy một cái lông xù tiểu bạch hổ, lớn mỹ nữ dáng người có lồi có lõm, nóng nảy cùng cực, thành thục vũ mị, tinh xảo rung động lòng người, khuôn mặt mang theo một vệt giã tính vẻ đẹp. Nhìn đến chung quanh một đám hentai hầu kết nhấp nhô, cuồng nuốt nước miếng, đoàn người này tự nhiên là Chu Hạo, Thanh Đàn cùng Bạch Linh, tiểu bạch hổ là thu nhỏ về sau Bạch Tuyết. Theo Chu Hạo ba người đi qua, bên cạnh trong quán trà, ngay tại cho khách nhân châm trà nước tiểu nhị đem cái ly đổ đầy cũng không tự biết. Mà uống trà khách nhân nắm cái ly, nóng hổi nước trà tràn ra, rơi vào trên tay hắn, trên đùi cũng không có phát giác. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Bạch Linh bóng lưng, nhìn lấy cái kia vặn vẹo bờ mông, đong đưa đôi chân dài, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. A, hỗn đản, ngươi làm thế nào sự tình? Các loại Chu Hạo mấy người đi qua, phía sau nhất thời vang lên một mảnh tiếng mắng chửi, giống trong quán trà sự tình hiển nhiên không phải duy nhất. Bạch Linh tỷ, ngươi thật đẹp. Đem bọn hắn hồn đều vạch đi. Thanh Đàn nhìn qua Bạch Linh dí dỏm nói, Thanh Đàn mới là đẹp nhất, các loại trưởng thành không biết mê chết bao nhiêu nam nhân đâu. Bạch Linh cười nói, Thanh Đàn thế nhưng là ăn nàng sữa lớn lên, tựa như con gái nàng một dạng. Bạch Linh dáng người xuất chúng, dung nhan mỹ lệ, tăng thêm niết bàn cảnh cường giả khí chất, tại toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều chỉ sợ cũng không ai có thể cùng nàng so sánh. Đương nhiên, Thanh Đàn hiện tại chỉ là con nhỏ, thực lực cũng không cao. Các loại tiếp qua một số năm, nàng sợ là thì so ra kém. Lâm Sơn, không cho phép ngươi nói ta cha là phế vật. Đột nhiên, một đạo mang theo chút ngây thơ phẫn nộ tiếng vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái thân mặc mộc mạc, ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên chính tức giận theo dõi hắn đối diện một đoàn người. Thiếu niên trên cổ treo một khối không phải vàng không phải ngọc không phải đá kim sắc lệnh bài. Lệnh bài không lớn, phía trên khắc lấy cái cổ sơ chữ lớn, Hạo. Cái này tấm lệnh bài Chu Hạo tự nhiên nhận biết, thẹn thùng là hắn 14 năm trước cho Lâm Khiếu. Ít như phần định năm thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Lâm Khiếu nhi tử Lâm Động. Lâm Động đối diện đồng dạng là một đám thiếu niên. Cầm đầu là một cái vóc người to con thiếu niên. Cũng là Lâm Động trong miệng Lâm Sơn. Cha người cũng là phế vật. Còn không cho người nói rồi. Người cũng là phế vật. Cả nhà đều là phế vật. Lâm Sơn trong mắt tràn đầy khinh thường. Khiêu khích nói. Không cho phép ngươi nói ta cha. Lâm Động giận dữ, ánh mắt đỏ bừng, nhất quyền đánh qua, tiểu tử này cũng quá vọng động rồi đi, thối thể hai trọng thì dám ra tay. Thanh Đàn đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn lấy, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, mặc dù đối phương tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, ở trong mắt nàng cũng là tiểu hài tử. Nếu là có người mắng ta, ngươi làm sao bây giờ? Chu Hạo nhìn về phía Thanh Đàn, hỏi, ta đương nhiên là chuẩn bị tốt ghế nhỏ cùng thức ăn. Ngồi đợi giáo chủ ca ca đánh người nha. Thanh Đàn cười cười, trong mắt tràn đầy dí dỏm chi sắc. Nếu là người khác sau lưng mắng ta đâu? Chu Hạo chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, đương nhiên là, chạy tới nói cho giáo chủ ca ca. Thanh Đàn cười nói, tên không có lương tâm, nuôi không ngươi. Chu Hạo một bộ thương tâm bộ dáng nói ra. Đụng, đột nhiên, kêu đau một tiếng vang lên. Lâm Động bị nhất quyền đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Liền lão tử nhất quyền cũng đỡ không nổi. Phế vật, Lâm Sơn một chân dẫm tại Lâm Động trên thân. Phun, tràn đầy khinh thường, phốp. Lâm Động lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát đồng dạng, toàn thân đau rát, đáng giận, Lâm Động hung hăng cắn răng, lại một trận bất lực. Hắn bây giờ mới thối thể nhị trọng cùng thối thể tứ trọng Lâm Sơn chênh lệch cực lớn. Muốn đánh bại Lâm Sơn, không có đại cơ duyên căn bản không có khả năng. 14 năm, cha ta nói cái kia thần bí sư tôn sẽ đến không? Cảm thụ ở ngực lệnh bài, Lâm Động trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái kia cũng là ngươi sư điệt, giao cho ngươi. Chu Hạo ánh mắt theo Lâm Động trên thân thu hồi, đối với thanh đàn nói ra, thì tiểu tử này mới thối thể nhị trọng, đây cũng quá yếu đi a. Thanh đàn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, trong lòng nàng Chu Hạo cũng là giống như thần tồn tại, cường đại đại danh từ, tu vi không thể tưởng tượng, thu đệ tử, không nói kinh tài diễm diễm, quan tuyệt thiên hạ, làm gì cũng phải là một thiên tài a. Thế mà thu như thế cái phế vật. Tiểu tử, buông hắn ra. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc không hiểu, bất quá Chu Hạo nói, chắc chắn sẽ không sai. Thanh đàn tiến lên, đối với Lâm Sơn quát nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,